chương 5 phần 3 Tam tai tận thế. Sinh tử của các vì sao. Trong một bài viết ngắn của báo The Night Tribune số ra ngày 10 tháng 3 năm 1995 dưới tiêu đề Sinh tử của các vì sao, ở phần nói về mặt trời như sau: Mặt trời của chúng ta đã cháy trên 4 tỷ rưỡi năm và còn đủ nhiên liệu để cháy trong 5 tỷ năm nữa. Lúc bây giờ, mặt trời sẽ trở thành một sao đỏ khổng lồ và bề mặt của nó sẽ bành trướng đến tận quỹ đạo của trái đất và đốt cháy trái đất thành tro bụi. Ngày tận thế còn xa lắm. Theo bài tường trình của James Casting và Caldera đăng trong báo Thiên nhiên, trái đất của chúng ta còn tồn tại trong 1 tỷ năm nữa, nghĩa là 10 lần lâu hơn thời gian các khoa học gia đã tiên đoán trên một thập niên qua. Họ công nhận đời sống của sinh vật trên trái đất không thể tồn tại mãi mãi. Lý do là mặt trời sẽ bành trướng và vỏ ngoài của nó sẽ nướng trái đất cùng sinh vật trên đó thành tro bụi. Một số khoa học gia khác lại cho rằng ngày tận thế sẽ đến sớm hơn. Công thức toán học do Caldera và Casting triển khai phù hợp với những tiên đoán cho rằng trái đất sẽ bị tận diệt sớm hơn vì chất carbon dioxide đang biến mất nhanh chóng. Vì vậy, cây cỏ sẽ thiếu hụt hóa chất chính xây dựng đời sống và việc sản xuất thực phẩm dây chuyền sẽ bị phá hoại. Caldera và Casting nói thế giới sẽ tận thế khi cây cỏ sản xuất thực phẩm và nhả dưỡng khí cần thiết cho đời sống loài người chấm dứt. Tuy nhiên, thế giới chúng ta còn cả 1 tỷ năm nữa mới bị tiêu diệt. Việc đốt cháy này trong Câu Xá Luận Cương Yếu, bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, trang 100-107 và Nhị Khóa Hiệp Giải của Hòa Thượng Khánh Anh, trang 320-323, gọi là Đại Nạn Hỏa Tai. Một trong đại tam tai là thủy tai, hỏa tai và phong tai. Thủy tai tương tự như nạn hồng thủy đã ghi trong quyển Cựu Ước của Kinh Thánh như sau: Sau 7 ngày, nước lục xảy trên mặt đất, nhằm năm 600 của đời Noe, tháng 2, ngày 17. Chính ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống. Mưa sa trên mặt đất trong 40 ngày và 40 đêm. Nước lục phủ trên mặt đất, hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Nước dâng trên mặt đất trong 150 ngày. Đức Chúa Trời nhớ lại Noe cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất thì nước dừng lại trong 150 ngày, nước mới bớt xuống. Đến tháng 7, ngày 17, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng 10, ngày mùng 1. Mấy đỉnh núi mới lộ ra. Nhằm năm 601 đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã giật bày mặt đất khô. Theo Kinh Phật, khi có nạn thủy tai, nước dâng lên từ trời sơ thiền đến trời nhị thiền, sau khi làm ngập lục 4 châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu và Nam Thiểm Bộ Châu, cùng 1 tỷ hành tinh trong cõi Ta Bà. Quả địa cầu chúng ta thuộc Nam Thiểm Bộ Châu. Từ trại Tam Thiền trở lên, không bị ngập lụt. Kế đến là đại nạn hỏa tai. Lửa sẽ đốt cháy từ trái đất lên đến trời sơ thiền, đốt trái đất cháy tiêu như đốt một quả bóng vậy. Rồi đến nạn phong tai, gió thổi bay hết các cõi từ trái đất lên đến trời Tam Thiền. Phong tai thổi trái đất bây giờ đã cháy đen thành tro bụi. Tóm lại, chỉ có trời tứ thiền trở lên là không bị tam tai tàn phá. Vạn vật trong vũ trụ đều phải trải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, diệt, hay thành, trụ, hoại, không. Từ những cái cực tiểu như những con vi khuẩn cho đến những cái cực đại như sơn hà, đại địa đều không tránh khỏi quy luật này. Ngay đến bản thân ta cũng vậy. Sau khi cha mẹ sinh ra là thành, ta sống ở thế gian này được vài chục năm là trụ, rồi bị bệnh tật và già yếu là hoại, cuối cùng là cái chết là diệt. Trở lại bài báo nói, vào khoảng 5 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ bành trướng đến quỹ đạo của trái đất và đốt cháy trái đất thành tro bụi. Chúng ta thấy không? Kinh Phật đã nói rõ về hỏa tai, một trong tam tai, cách đây trên 25 thế kỷ, mà bây giờ khoa học mới đề cập đến. Và sự khác biệt chỉ là vấn đề thời gian. Chương 5, phần 4, trang 334. Hóa sanh và thấp sanh. Trong Kinh Lăng Nghiêm, trang 256, Phật đã chia chúng sinh là 12 loài. Loài sinh từ trứng, tức noãn sinh. Loài sinh bằng thai, tức thai sinh. Loài sinh ở dưới đất do ẩm ướt, như côn trùng, thấp sinh. Loại bỏ bản chất cũ mà sinh ra hình chất mới, như bông lúa hóa sâu, gạo hóa mọt, cỏ mục hóa đơm đớm, tức hóa sinh. Loài có sắc, tức hình tướng. Loài không sắc, tức ma quỷ, thần, phi nhân, chư thiên. Loài có tưởng, tức người. Loài không tưởng, tức gỗ đá, kim loại. Loài chẳng phải có sắc, loài chẳng phải không sắc, loài chẳng phải có tưởng, và loài chẳng phải không tưởng. Kinh Đại Bát Niết Bàn, trang 341-342, Sư Tử Hống Bồ Tát bạch Phật rằng, trong bốn loài, noãn, thai, thấp, hóa, loài người đều có đủ. Do đấy, trong loài người cũng có noãn sanh, thấp sanh, và thuở kiếp sơ tất cả chúng sinh đều là hóa sinh. Thấp sinh là loài sinh ở dưới đất do ẩm ướt như côn trùng. Hóa sinh là loài bỏ bản chất cũ mà sinh ra hình chất mới, như bông lúa hóa sâu, cỏ mục hóa đơm đớm. Bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm những chứng liệu của sinh vật học, khảo cổ học, nhân chủng học, địa chất học và hải dương học, để xem lời dạy của Sư Tử Hống Bồ Tát và của Đức Phật có đúng không. Lịch trình tiến hóa của sinh vật và thảo mộc. Theo tài liệu của những nhà cổ nhân chủng học, sự sống bắt đầu cách đây 4 tỷ năm. thảo mộc xuất hiện đầu tiên cách đây 425 triệu năm. Những loài có vú đầu tiên cách đây 200 triệu năm. Những con khỉ đột đầu tiên cách đây 50 triệu năm. Và chủng loại Ramapithecus cách đây 12 triệu năm. Tài liệu thứ hai cho rằng loài vật đã xuất hiện cách đây khoảng 1 tỷ năm. Và những vi sinh vật sống trong bùn trải qua nhiều thời kỳ tiến hóa đã ngẫu nhiên trở thành giống người, chim bồ nông, voi, dung đất và hàng ngàn chủng loại khác nhau mà ta thấy trong thế giới loài vật bây giờ. Tất cả những loài vật xuất hiện cách đây trên 1 tỷ năm đã sống trong các đại dương, có lúc nổi lên, có lúc chìm xuống, như những vi sinh vật mà chúng ta thường thấy trong nước ngọt hay nước mặn. Tài liệu thứ ba cho rằng những vi sinh vật đó thuộc loại đơn bào, tức một tế bào. Theo những tài liệu khảo cổ, những hóa thạch đầu tiên xuất hiện vào kỷ nguyên đột xuất Cambrian, Cambrian Explosion, là thời kỳ các chủng loại khác nhau đã xuất hiện bất ngờ, tức là thời kỳ các lớp đá, địa tầng và hóa thạch đã được khám phá, tức là thời kỳ địa chất đầu tiên cách đây 500 triệu năm. Chỉ trong vòng 20 triệu năm, những sinh vật đơn bào sống trong các đại dương đã trở nên đa dạng, đột nhiên tạo điều kiện phát sinh những loài vật có thống thuộc với những giống côn trùng, tôm hùm, sứa, hải sâm, cá và con người. Tài liệu thứ tư nói rằng trong việc sưu tầm sự sống, các khoa học gia đã khám phá trong lớp địa tầng cổ xuất hiện ở Phần Lan cách đây 3 tỷ 850 triệu năm những hạt khoáng chất do những vi sinh vật, có thể là những loại đơn bào, tạo nên. Những vi sinh vật sống dưới đáy đại dương đã để lại những dấu vết thật sự của sự sống. Tài liệu thứ năm nói rằng một hòn đá trời cỡ bằng củ khoai từ trên sao hỏa rớt xuống trái đất đã đem theo những vi sinh vật. Điều đó chứng tỏ có sự sống ở trên sao hỏa. Qua những tài liệu nói trên, chúng ta nhận thấy rằng các loài đơn bào qua nhiều quá trình tiến hóa, nhất là trong kỷ nguyên đột xuất Cambrian, đã trở thành những loài đa bào, đa dạng, trong đó có loài người. Vậy loài người đã từ những đơn bào, tức là những vi sinh vật, đã tạo nên qua nhiều quá trình tiến hóa. Như thế, Sư Tử Hống Bồ Tát và Đức Phật đã nói đúng là loài người cũng đã sinh ra từ những loài thấp sinh và hóa sinh như côn trùng và vi sinh vật. Đức Phật biết chúng xuất hiện cách đây khoảng 1 tỷ năm. Như vậy, chúng ta có đồng ý rằng đạo Phật là đạo siêu khoa học hay không? Chương 5, phần 5. Hỏa quang tam muội. Tiến sĩ Peter D. Santina, tác giả cuốn Fundamentals of Buddhism, đã nói trong trang 30 và 32 rằng lời kinh xưa đã đề cập đến sự liên hệ giữa vật chất và năng lượng, và không có sự phân chia cơ bản nào giữa tâm và vật. Similarly, the relativity of matter and energy is mentioned. There is no radical division between mind and matter. Cách đây khoảng 75 năm, Albert Einstein đã khẳng định rằng vật chất và năng lượng mà công thức Y bằng MC bình phương là bằng chứng. Con người là một vật thể, mà vật thể tức là năng lượng. Ai cũng biết trong người có nhiệt lượng, và nhiệt lượng được gọi là thân nhiệt. Nhiệt lượng là do sự hô hấp và thức ăn có calorie tạo nên. Năng lượng được hai cơ quan vi tế và tinh xảo nhất trong các tế bào của con người tạo ra. Cơ quan thứ nhất là mitochondria, mà tôi tạm dịch là vi năng tử, tức là những nhà máy vi ti phát sinh năng lượng và phân tử protein F1, ATP, ASE, hay là cánh quạt máy thiên nhiên và vi ti nhất. Vi năng tử mitochondria. Trong cơ thể người ta có 100 tỷ tỷ tế bào. Trong tế bào có nhiều nhân. Mỗi nhân chứa 46 dây nhiễm sắt, được chia làm 23 đôi. Một dây nhiễm sắt trong mỗi đôi thuộc cha hoặc thuộc mẹ. Những dây nhiễm sắt có đầy những đoạn DNA uốn vòng. Di tử gene là những đoạn DNA hàm chứa chỉ thị tạo tác protein, là chất căn bản cấu tạo sự sống. Vi năng tử được gọi là những nhà máy vi ti nằm trong tế bào của những cơ quan sống. Vi năng tử chứa chất hoạt tan enzyme, là chất có chức năng biến đổi thức ăn thành năng lượng. Vi năng tử nơi hô hấp của tế bào có chức năng bảo vệ năng lượng thoát ra trong việc oxit hóa của những hợp chất hữu cơ do sự phân tán thức ăn tạo nên. Tế bào động vật và thực vật chứa từ vài trăm đến 1.000 vi năng tử, nhưng cũng có những tế bào chỉ chứa 1 hay 100.000 vi năng tử. Vi năng tử hình dạng giống như một miếng dồi có đường kính từ 0.5 đến 100 micrometers và chiều dài từ 1 đến 10 micrometers tùy theo loại tế bào. Mỗi vi năng tử có hai màng, màng trong và màng ngoài, có những chức năng chuyên biệt. Màng ngoài có sức thẩm thấu tương đối với những phân tử nhỏ hơn 10.000 đơn vị Dalton. Ngược lại, màng trong với đặc tính thẩm thấu rất cao, có chức năng bảo tồn năng lượng. Màng này gồm có khoảng 30% chất lipid và 70% chất protein. Phần lớn những tế bào nhận được năng lượng từ sự oxit hóa trong việc biến chế thức ăn ở trong các vi năng tử. Chỉ một phân số rất nhỏ của tổng số protein của vi năng tử được tổng hợp trong các vi năng tử. Cho đến nay, chưa ai biết protein được đưa vào những vi năng tử như thế nào, mà chỉ giả thuyết rằng có thể những lông hút nằm ở mặt ngoài của vi năng tử hút vào. Phân tử protein F1, ATPase, hay cánh quạt máy thiên nhiên VT. Các khoa học gia Nhật Bản loan báo khi nghiên cứu chiều sâu của tế bào, họ đã khám phá ra những cánh quạt máy thiên nhiên VT nhất. Họ nói rằng những cánh quạt này quay với một lực rất mạnh, và họ có thể quay phim hoạt động này. Trong một bài đăng trong báo Thiên nhiên, các khoa học gia tại Viện Kỹ thuật Đông Kinh đã tuyên bố rằng bằng cách quan sát trực tiếp sự chuyển động, họ nhận thấy một phân tử protein F1 ATPase hoạt động như một cánh quạt máy vi ti nhất. Đường kính của nó chỉ bằng 1 nanometer, tức là 1/1000 của một thước, đang quay trong một cái thùng có đường kính 10 nanometer. Tôi không phải là một khoa học gia nên không thể đưa ra một giả thuyết với đủ dữ kiện khoa học mà chỉ ước đoán như sau. Những vi năng tử nằm trong tế bào phát sinh năng lượng do sự oxit hóa trong việc chế biến thức ăn tạo nên. Phân tử protein F1 ATPase hay những cánh quạt máy thiên nhiên VT quay với một lực sức mạnh để phân phối năng lượng, xuất phát từ những vi năng tử đến các cơ quan trong cơ thể của người ta. Trong khoa học, năng lượng này gọi là điện từ, electromagnetic. Bộ óc và trung tâm thần kinh hệ là nơi tương tác với điện từ trường, bởi vì các cơ quan thường dùng điện từ trường có tần số thấp để hoạt động và truyền thông. Những thí nghiệm cho biết màng tế bào là nơi tương tác giữa những từ trường có tần số thấp với tế bào. Điện từ trường có trong thiên nhiên và trong cơ thể của sinh vật. Các khoa học gia gọi năng lực và điện từ, trong khi những nhà huyền nhiệm hay đồng cốt gọi là nhân điện. Những việc thôi miên, thần giao cách cảm, thiên lý nhãn, dùng điện não bẻ cong cái thìa và đọc tư tưởng của người khác, vân vân, đều là do tác dụng của nhân điện, năng lượng hay điện từ trong người. Có những người sanh đắc thông, nghĩa là bẩm sanh đã có thần thông. Ví dụ có người bay lên cây cao hay lên trần nhà, đi qua tường vách, đi trên thang hồng, hoặc trong người phát ra lửa. Nhiều lắm. Xin xem người có năng lực siêu phàm của Đặng Văn Thông. Trái lại, có những người có năng lực siêu phàm là do sự tu luyện gian khổ trong nhiều năm. Ví dụ những đạo sĩ Ấn Độ hay Tây Tạng tu luyện trong hang đá, rừng sâu hay trên những chóp đỉnh lạnh buốt của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Ngoài ra, công phu thiền định đã nâng trí tuệ của phàm phu lên đến mức tột đỉnh, khiến họ trở thành những bậc thánh nhân. Chư Phật ba đời đã nhờ thiền định mà thành Phật, và Đức Thích Ca đã thành Phật qua con đường thiền quán. Kinh nói rằng thần thông của những đạo sĩ nói trên là do tu luyện mà có, nhưng còn lệ thuộc thời gian, không gian và số lượng. Đó là thần thông của ngoại đạo, nghĩa là không phải của đạo Phật. Thần thông của đạo Phật phải do tu luyện mà có, và là do ở tự tánh, nghĩa là đắc đạo tự nhiên có thần thông. Tu hành đạt đến quả vị A-la-hán đã có nhiều thần thông. Bây giờ tôi xin phép dở lại những trang kinh xưa. Hỏa quang tam muội. Trong băng giảng về chết của Sư Cô Như Thủy kể rằng, sau khi Phật nhập diệt, bà Kiều Đàm Di Mẫu, tức dì của Phật, và bà Gia Du Đà La cùng 500 ni đã dùng một thứ lửa gọi là hỏa quang tam muội để tự thiêu. Sư Cô nói thêm rằng trong thế gian này có một số người tự phát ra lửa để đốt cháy thân thể của họ. Ví dụ một bác sĩ đang ngồi làm việc, bỗng trong người ông phát ra một thứ lửa đốt cháy cơ thể của ông ra tro trong khi bàn làm việc, giày dép và quần áo vẫn y nguyên. Trong Lăng Kính Đại Thừa, cụ Nghiêm Xuân Hồng kể rằng ngài Mã Minh Bồ Tát lúc thị hiện tịch diệt, ngài nhập long phân tán tam muội, thân bay lên hư không, bay luôn và chói sáng như mặt trời trong một hồi lâu, rồi là đà đáp xuống mặt đất, ngồi kiết già mặt thị tịch. Trong cuốn Người có năng lực siêu phàm, tác giả Đoàn Văn Thông kể chuyện một cậu bé nằm xuống giường, giường bốc cháy, cầm sách, sách bốc cháy, đứng gần cái màn gió, màn đốt cháy. Hai chuyện nữa của hai người tự nhiên thân thể phát ra lửa. Tác giả nói, hiện tượng thân phát ra lửa đã xảy ra rất nhiều trên thế giới. Điều này phù hợp với lời kể của Sư Cô Như Thủy. Theo tác giả, các đạo sĩ đã khổ luyện để tập trung lửa nội thân, gọi là thân nhiệt. Khi thân nhiệt được đánh thức dậy, đó là lửa tam muội. Qua những câu chuyện kể trên, chúng ta thử hỏi, lửa tam muội từ đâu mà có? Lửa tam muội là từ những vi năng tử phát ra và được những phân tử protein F1 ATPase hay những cánh quạt thiên nhiên VT đưa tới. Trường hợp vị bác sĩ tự thiêu bằng lửa trong người phát ra, và những người trong cơ thể có lửa là do bẩm sinh mà có. Trường hợp những vị đạo sĩ hay những vị Bồ Tát có lửa nội thân là do tu luyện hay đắc đạo. Đó là trường hợp của bà Kiều Đạm Di Mẫu và 500 ni đã tự thiêu bằng hỏa quang tam muội. Đó cũng là trường hợp của Mã Minh Bồ Tát đã dùng long phân tán tam muội tự biến thành một phần mặt trời sáng chói trước khi tịch diệt. Cơ thể con người ta có 100 tỷ tỷ tế bào hay 10^14. Mỗi tế bào có khoảng 100.000 vi năng tử, tức là cơ thể chúng ta có tất cả 100.000 nhân cho 10^14 bằng 10^19 hay 10 triệu tỷ tỷ vi năng tử. Nếu biết số nhiệt lượng của mỗi vi năng tử, đem nhân với 10 triệu tỷ tỷ vi năng tử, chúng ta sẽ biết tổng số nhiệt lượng trong người. Tuy nhiên, nhiệt lượng trung bình hay thân nhiệt của chúng ta là 98.6 F. Muốn đốt một cơ thể một con người ra tro phải mất 1200 độ F. Như vậy, bà Kiều Đàm Di Mẫu cùng 500 vị và vị bác sĩ nói trên đã phải dùng thân nhiệt hay lửa tam muội đến 1200 độ F. Vàng nóng chảy ở 1945 độ F, và khi luyện kim có một loại sắt nóng chảy ở 1490 độ F. Như vậy, lửa tam muội hầu có thể làm sắt nóng chảy. Thật là kinh khủng. Kinh khủng hơn nữa là Mã Minh Bồ Tát đã hóa thành vầng mặt trời nóng đến 2700 độ F. Chư Phật là gì? Là tạng quang minh, là thần thông biến hóa tràn đầy thế gian. Tạng quang minh của chư Phật nóng đến bao nhiêu độ? Tỳ Lô Giá Na là quang minh biến chiếu, là quang minh chiếu biến khắp cả vũ trụ. Như vậy, quang minh của Đức Tỳ Lô Giá Na nóng đến bao nhiêu độ? Thật là bất khả xưng, bất khả sổ, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Óc phàm phu của chúng ta không thể nào lường được. Trong những trang kinh xưa có nói sự liên hệ giữa vật chất và năng lượng, và không có sự phân chia cơ bản nào giữa tâm và vật. Điều này có nghĩa là vật chất là năng lượng mà Einstein ngày nay đã triển khai với công thức E=mc². Như vậy, câu chuyện về hỏa quang tam muội hay long phân tán tam muội hay những thứ tam muội khác mà Kinh Hoa Nghiêm đã kể đâu có phải là những điều hư vọng. Như vậy, chúng ta có đồng ý rằng đạo Phật là đạo siêu khoa học hay không? Tới đây chúng tôi xin lược bỏ 38 trang về ngữ vựng và định nghĩa các danh từ khoa học từ trang 346 tới trang 384. Bây giờ chúng ta qua trang 385, nói về hào quang, aura. Theo kinh điển Phật Đà, thân căn của chúng ta và vạn hữu đều được dệt bằng quang minh, nên đều tỏa ra quang minh. Vì được thăng hoa, quang minh của người sáng rỡ hơn quang minh của súc vật và thảo mộc. Trong loài người, quang minh của những bậc đắc đạo rực rỡ hơn quang minh của kẻ phàm phu. Đối với chư Phật và chư vị Bồ Tát, quang minh của các ngài là thứ quang minh biến chiếu, nghĩa là soi sáng khắp nơi. Quang minh ở đây có thể hiểu là năng lượng, energy, và điện từ trường, electromagnetism. Bởi vì tế bào trong cơ thể chúng ta hoạt động nhờ điện từ. Albert Einstein nói vật chất matter là năng lượng energy, và công thức Y bằng MC bình phương của ông đã chứng minh hùng hồn thuyết về quang minh của nhà Phật là đúng. Vậy chư Phật là gì? Là tạng quang minh, là thần thông biến hóa tràn đầy thế gian. Cách đây mấy ngàn năm, một tu sĩ có thần nhãn đã thấy những tia quang minh tỏa trên đầu người ta. Hồi đó chẳng ai tin việc này. Ngày nay, công ty The Progen đã sưu tầm hệ thống chụp hình hào quang, Aura Imaging System, và chế tạo máy chụp hình hào quang 6000. Chụp xong, một bảng điện toán computer print out sẽ giải đoán những màu sắc phản ảnh tình cảm và bệnh tật của chúng ta. Mỗi tâm niệm là một hình tướng. Trong cuốn Lăng Nghiêm Ảnh Hiện, trang 7, cụ Nghiêm Xuân Hồng đã thuật lại lời của Đức Di Lặc như sau: trong một vàng chỉ, tức là khẩy móng tay, có 32.000 ức niệm. Mỗi niệm là một hình tướng. Nếu người nào có thể bớt đi một niệm, thì tức là bớt đi một hình tướng. Và đối với người đó, có thể hẹn ngày thanh tịnh được. Tôi không rõ Đức Di Lặc nói cách đây bao nhiêu thế kỷ, nhưng vào khoảng năm 1970, báo Time Light ở Bỉ tường thuật rằng một số nhà nghiên cứu đã chụp được những hình ảnh hiện trên đầu người ta. Thoạt đầu, họ đưa cho một người được thí nghiệm xem kỹ tấm hình tháp Eiffel ở bên Pháp. Người này tập trung tư tưởng và ghi nhớ hình ảnh của tháp này. Sau đó, tấm hình chụp được cho thấy hình của tháp Eiffel hiện trên đầu người này. Quán tưởng. Kinh A-di-đà và Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã dạy về 16 phương pháp quán tưởng. Hành giả đạt đến những đỉnh cao thì quán nước, thấy nước quán lửa thấy lửa, quán vàng thấy vàng. Kinh Lăng Nghiêm kể chuyện Nguyệt Quang Đồng Tử ngồi quán nước, khiến nước dâng lên trong căn phòng. Có ba phép quán. Phép thứ nhất, vô biểu sắc, tức là chẳng thấy gì cả như mắt thịt của chúng ta. Phép thứ hai, định quả sắc, chỉ người quán mới thấy. Phép thứ ba, diệu quả sắc, không những người ngồi quán thấy mà người ngoài cũng thấy. Đó là trường hợp của Nguyệt Quang Đồng Tử. Trong Kinh Thánh có nói đến những thiên thần có cánh và có hào quang. Kinh Phật cũng dạy rằng chư Phật và chư vị Bồ Tát đều có những vần hào quang sáng rỡ. Kinh Địa Tạng và nhất là Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất nhiều về việc Đức Phật phóng quang. Ngày nay, nhờ tiến bộ của khoa học, các nhà sưu tầm đã chế tạo được những máy ảnh có thể chụp được hào quang và tâm niệm của chúng ta, mà với mắt thường chúng ta không tài nào thấy được. Sở dĩ chúng ta không thấy, nghe hay biết như các thiên thần, chư Phật và chư vị Bồ Tát là vì giác quan của chúng ta bị hạn chế bởi những định luật lý hóa sinh. Ví dụ, mắt ta không thấy xa ngàn dặm mà chỉ thấy đến chân trời. Tai ta không nghe được những âm tần cao quá 20.000 chu kỳ một giây. Trái lại, những con vật sau đây lại có những giác quan nhạy bén gấp ngàn lần giác quan của chúng ta. Trường hợp thứ nhất, trong đêm tối, khi rình mồi, mắt cọp thấy được những sóng màu phát ra từ cơ thể con mồi. Tưởng như mắt nó có một thứ linh kiện gì đó khiến có thể biến đổi sóng đồng dạng thành sóng đôi, khiến cọp thấy rõ con mồi. Mãi đến nay, hãng Sony mới chế được loại máy chụp hình sóng đôi Digital Camera. Máy này chụp được 90 tấm mà không cần cuộn phim, bởi vì linh kiện của máy có thể biến đổi sóng đồng dạng thành sóng đôi như mắt con cọp vậy. Trường hợp thứ hai, chó săn của cảnh sát Mỹ có thể ngửi được 1/1 tỷ của 1 gram ma túy. Trường hợp thứ ba, những loài dơi khi săn mồi ban đêm đã phóng ra những siêu âm để định vị trí con mồi. Con trai út tôi đã thí nghiệm bằng cách tung lên trời một vài hòn đá cách xa đàn dơi khoảng 100 thước. Tức thì đàn dơi đua nhau phóng đến chụp lấy những hòn đá đó vì tưởng là con mồi. Siêu âm là căn bản của hệ thống dò tàu ngầm và những máy phát hiện tim, phổi, thận, tử cung trong cơ thể người ta, mà các nhà thương gọi tắt là máy siêu âm. Trường hợp thứ tư, có một loại bướm cái nhỏ tí cũng phát ra siêu âm, khiến những con đực ở cách xa vài dặm bắt được siêu âm đó và bay đến. Trường hợp thứ năm, một số nhà thần kinh và phân tâm học Nga Sô đã làm những cuộc thí nghiệm như sau. Họ để thỏ con ở mạc tư khoa và đưa thỏ mẹ đến tận Tây Bá Lợi Á. Họ đánh đập thỏ con tàn nhẫn. Thỏ mẹ bỗng tỏ ra rất đau đớn và khổ sở vì những xúc cảm của nó đã được các máy tối tân ghi nhận. Cũng vậy, hai cha con ở hai tiểu bang khác nhau, sau khi đứa con bị đụng xe chết, người cha máy mắt bức rất khó chịu, đứng ngồi không yên. Vài phút sau, điện thoại reo và người cha biết con mình đã tử nạn. Trong hai trường hợp trên, thỏ con và người con đã trải một tấm thảm quang minh tâm thức đến thỏ mẹ và người cha. Vì vậy mà Albert Einstein đã nói, Thượng Đế không chơi trò tứ sắc với vũ trụ. God doesn't play dice with the universe. Tôi xin đổi lại như sau. Khoa học không thể chơi tứ sắc với Thượng Đế và Trời Phật. Nếu cứ ngồi lẩm cẩm kể những chuyện nói trên thì viết cả một pho sách cũng không hết. Một số người nói rằng cứ khi nào chính mắt họ thấy những điều lạ thì họ mới tin. Thử hỏi, có ai thấy điện không mà ai cũng đều tin là có điện? Chẳng ai thấy ma mà tại sao người nào cũng sợ ma? Điện và một số sự vật trong vũ trụ đều có song tính là thể và dụng. Người ta chỉ thấy được thể của điện nhờ dụng, nghĩa là điện làm đèn sáng, bàn ủi nóng và cánh quạt quay, vân vân. Những thí nghiệm kể trên đã chứng tỏ rằng ngoài âm thanh, hình ảnh cũng có để lại môi trường trong không gian tùy theo điều kiện môi sinh, vì trong đó có một chất thuốc ảnh tên là Akasha có thể ghi lại những hình ảnh cùng mọi diễn biến của thời gian. Trong kinh Phật đã nói đến 10 kính đài tương tự như máy video của chúng ta ngày nay. Những cái gian phạm tội ác ở dương thế khi chối tội sẽ được 10 kính đài chiếu lại những tội ác của hắn để hắn hết đường chối cãi. Cách đây mấy chục năm, tôi đã đọc một bài báo nói rằng một nạn nhân quá sợ hãi khi bị giết một cách thê thảm đã ghi lại hình ảnh của tên sát nhân vào võng mô, khiến sau đó điều tra viên đã chụp lại được hình ảnh tên sát nhân. Lúc đó chính tôi cũng cho là một chuyện huyền thoại. Bây giờ một số ngân hàng đã bắt đầu sử dụng loại đồng tử nhận diện kế, Iris Identification for ATM. Máy này dùng đồng tử hay con ngươi của con người phối hợp với linh kiện của máy vi tính để tính mã số tất cả những dữ kiện liên quan đến nhân dạng của thân chủ, để sau đó nhận dạng thân chủ mỗi khi rút tiền. Trở lại tấm hình hào quang của tôi xin thưa rằng một phàm phu như tôi mới tu được trên 10 năm mà tu một cách không nghiêm chỉnh cũng đã có hào quang đẹp đẽ, huống chi là những bậc đạo cao đức trọng, những bậc đắc đạo, những thiên thần của đạo Kitô cùng chư Phật và chư vị Bồ Tát của đạo Phật. Như vậy chúng ta thấy rằng kinh Phật đâu có nói những điều hư vọng. Chúng ta không tin chỉ vì chúng ta nhìn sự vật bằng đôi mắt thịt, không biết rằng đạo Phật rất cao siêu, đã đi trước khoa học cả mấy chục thế kỷ. Kính thưa quý vị, bộ băng này đọc tới đây là hết. Bộ băng được bắt đầu thực hiện từ tháng 10 tới tháng 12 năm 1999 là đọc xong. Bước qua đầu năm thiên niên kỷ 2000 mới làm tới phần edit. Thời gian thực hiện gần 3 tháng. Quyển sách này do chị Liên Hoa ấn hành. Xin chân thành cảm ơn thầy Chân Thành đã cho phép đọc và phổ biến. Xin cảm ơn cô Hồng Hải của chương trình Good Day Sài Gòn Radio đã mang quyển sách tới cho chúng tôi. Xin cảm ơn các thân hữu đã ủng hộ, khuyến khích thực hiện. Và nhất là nguyện cầu hương linh của tác giả, cư sĩ Thiên Văn Gia Minh Giác Nguyễn Ngọc Tài có lẽ đang về cõi Phật quốc độ, xin chứng minh lời tri ân này. Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh đều sớm trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Muốn có đủ băng kinh sách Phật giáo, xin liên lạc nhà sách Văn Nghệ 714-934-8574, 714-934-8574.